ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 588, đánh không lại ta cái này con lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lão già ta liền đi trước. Còn có người chuyên gia sẽ muốn mở. Lý Kiến Quốc đặt chén trà xuống. Đứng lên, Liễu Vận hỏi, đồ ăn đều tốt hơn. Không ăn mới đi sao? Không cần, thức ăn cho chó đều ăn no rồi. Lão già ta sợ không thọ hết chết già. Ngược lại bị cho ăn bể bụng. Lý Kiến Quốc tiếng nói vừa ra. Đi ra ngoài, Tô Tầm kinh ngạc, ông ngoại còn rất thời thượng a, còn biết ăn thức ăn cho chó cái này ngạnh. Ngươi gọi ai đây? Kia là ông ngoại của ta. Liễu Vận hừ nhẹ một tiếng. Tô Tầm đem nàng ôm ở chân của mình bên trên. Cười hì hì nói. Ngay cả ngươi cũng là của ta. Ông ngoại ngươi không phải cũng là ông ngoại của ta sao? Ai là của ngươi? Ngươi là ta mới đúng. Ngươi nếu là dám không quan tâm ta. Liễu Vận dừng lại một chút. Sau đó tiến đến hắn bên tai. Đỏ mặt nói. Ta liền một ngụm cho ngươi cắn đứt. Cùng ngươi đồng quy vu tận. Tô Tầm cảm giác dưới hông mát lạnh. Xong, đoán chừng về sau đều có bóng ma tâm lý. Thời khắc nơm nớp lo sợ. Còn thế nào vui sướng hưởng thụ a, Liễu lão sư. Như vậy thì không gặp. Chúng ta trước xâm nhập trao đổi một chút đi. Tô Tầm nói. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ta trong nồi còn có đồ ăn đâu. Ta muốn đi phòng bếp xào rau. Nhất tâm nhị dụng. Hai không chậm trễ. Tô Tầm lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Liễu Vận xinh đẹp mặt càng đỏ hơn. Tựa như là hai đoàn dáng đỏ. Bại hoại. Đây chính là chấp nhận. Nữ nhân không phải là không tốt. Xác. Chỉ là bình thường không nói ra. Kỳ thật. Bọn họ tệ hơn. Buổi chiều. Từ Liễu Vận nơi đó rời đi. Tô Tầm cả người đều là thần thanh khí sảng. Tại hiệp khách thân phận thế giới nhẫn nhịn lâu như vậy. Duy nhất một lần toàn bộ đều làm lợi Liễu Vận. Có thể hay không mang thai. Liền nhìn nàng vận khí. Không thể không nói. Tô Tầm đang làm người loại sinh sôi nảy nở sự tình nghiệp trên làm ra to lớn cố gắng. Giao Giao, An Tử Cấm, Tú Tú, Lý Tình. Đã có 4 người mang bầu. Quảng cáo. Tô Tầm cảm giác chỉ cần thời gian sung túc. Hắn liền thật có thể sáng tạo ra một cái dân tộc. Người bận rộn trở về. Lại đi tìm Liễu lão sư học thêm. Trở lại Ngọc Lương Sơn Trang Viên. An Tử Cấm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Tầm. Học tập một điểm tri thức. Tô Tầm nghiêm trang nói. An Tử Cấm hừ một tiếng. Ta xem là tư thế đi. Người tiếng phổ thông phát âm không đủ tiêu chuẩn a. Tô Lư Nhi, tại sao lại biến trở về nguyên hình rồi? Tô Tầm rời đi chủ đề. Nhìn xem ghé vào cách đó không xa một đầu thủy lam sắc con lừa. Tô Lư Nhi thanh âm tràn đầy ủy khuất. Ta không muốn chơi đùa. Bởi vì phu mọi người vẫn bóp mặt ta. Chấm, đứa nhỏ này quá hướng nội. Nhan Vũ Nhu thè lưỡi chột dạ nói. Giao Giao cùng Tiểu Bạch bọn họ cũng là nhao nhao gật đầu. Tô Tầm liếc mắt, đừng bắt nạt hắn, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Vậy ngươi còn cưỡi hắn đâu? Tần Trúc bĩu môi, Tô Tầm vừa trừng mắt, ta còn cưỡi ngươi đây. Tần Trúc có chút nổi giận trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó trong ngực ôm Lưu Ly vuốt ve, không nói, ghê tởm, hai cái cưỡi có thể giống nhau sao? Ban đêm. Ban ngày bận rộn đến chưa Tô lão gia. Lại liên tục trằn trọc mấy cái gian phòng. Không có cách. Một bát nước nội dung chính bình. Loại sự tình này cũng muốn giữ thăng bằng mới được. Thật sự là khổ hắn. V.K. Ngày thứ hai. Tô Tầm cưỡi con lừa bay đi Côn Luân Sơn gặp Mai Mập Mạp cùng Lưu An. Càng đến gần hư không khe hở. Liền càng có thể cảm nhận được cương phong loạn lưu uy lực. Còn tốt bây giờ đã là kim tiên. Cũng có thể khiêng một hai. Một chỗ trong sơn động. Hai người đang ở bên trong lột xuyên chút đấy. Lửa than náo nhiệt. Rượu bia phối thịt xiên. Lão Lưu. Cái này hư không khe hở càng lúc càng lớn. Cái này Côn Luân Sơn sớm muộn có một ngày sẽ bị thổi bình đi. Mai Mập Mạp gặm một chuỗi mà chân gà. Miệng đầy là dầu. Mơ hồ không rõ nói. Một thân vương bào Lưu An không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. ngồi trong tay dẫn theo rượu bia, tay phải cầm một chuỗi cá viên, lắc lắc trước trán tóc dài, cắn một cái rơi một viên cá viên. Ngươi không chú ý, nhưng ta quan sát một chút, hẳn là sẽ không tiếp tục làm lớn ra. Ân, con cá này hoàn không sai. Ăn ngon, nói nhảm, lão tử bay đi thành thị duyên hải mua tốt nhất mới mẻ cá viên, Mai mập mạp ngữ khí có chút kiêu ngạo. Xã hội hiện đại, liền xem như biết bay, cũng chỉ có thể làm chút chuyện như vậy. Hai cái này xem như toàn thế giới tối tiếp địa khí tu tiên giả. Cùng cái gì tiên phong đạo cốt căn bản không dính dáng. Ngược lại giống như là hai cái nạn dân. Nha, đang lúc ăn đâu? Tô Tầm Thuận mùi thơm tìm tới. Mai mập mạp cùng Lưu An theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngoài động. Sau đó bối rối. Ngoạ tào, màu lam con lừa, yêu thú, lại đổi tọa kỵ. Hai người vứt xuống trong tay xuyên cùng rượu bia chạy ra ngoài. Nhìn xem Tô Lư Nhi. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trong mắt bọn hắn, đầu này con lừa thì tương đương với là trong mắt người bình thường Ferrari A, đặc biệt là Tô Tầm còn có một cỗ Lamborghini độc dược. Lưu Ly, dừng ở trong nhà đâu? Lại xem bọn hắn hai cái. Đừng nói loại này xa hoa tọa kỵ, ngay cả cái cơ bản thay mặt chân đều không có. Nhìn xem xe ta đây. Phi, Tô Tầm theo bản năng nói thuận miệng. Sờ lấy con lừa đầu vẻ mặt tươi cười nói. Nhìn xem ta cái này con lừa thế nào. Thao, vạn ác người giàu có. Khoe của bức tử, Mai mập mạp cùng Lưu cùng nhau an khinh bỉ hắn. Trong mắt là che đậy không giấu được hâm mộ và ghen ghét. Ghen ghét khiến người bộ mặt vặn vẹo. Lưu An run lên một thân xuyên xuyên mùi vị vương bào. Nhìn xem Tô Tầm giơ lên cái cằm. Ngươi liền không cảm thấy ta có chỗ nào không đồng dạng sao? Nhà A, đột phá A, nhân tiên cảnh A, Tô Tầm lúc này mới phát hiện Lưu An thế mà thành tiên. Quảng cáo, Lưu An cười khoát tay áo. Điệu thấp, phải khiêm tốn. Hiện tại miễn cưỡng chúng ta cũng coi là cùng một cái cấp bậc. Nói chuyện với ngươi đâu? Cũng hơi có như vậy mấy phần lực lượng. Nhân tiên cảnh A, chậc chậc chậc. Ngay cả ta cái này con lừa đều đánh không lại a. Tô Tầm lắc đầu, vỗ vỗ con lừa đầu. Oanh, Tô Lư Nhi rất hiểu chuyện tản ra khí tức của mình. Yêu diễm ngập trời, khí trùng thương khung. Lưu An cùng Mai mập mạp lập tức sắc mặt trắng bệch. Mai mập mạp nói lắp bắp. Lão Lưu, cái này con lừa, giống như mạnh hơn ngươi a, địa tiên. Thao, Lưu An sổ một câu nói tục. Con mắt trợn thật lớn. Một đầu địa tiên cảnh con lừa. Cái này miệng nó không phải Ferrari. Là diệt 20A. Hắn lại đột nhiên nhìn về phía Tô Tầm. Ngươi, bất tài, kim tiên. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Lưu An bối rối. Triệu Trạch lại bổ sung hai chữ. Đỉnh phong, Lưu An choáng váng. Đại ca, ngươi hút thuốc. Mai mập mạp hấp tấp tiến lên dâng thuốc lá. Một mặt lấy lòng, Lưu An mím môi. Một cước đem không mập mạp đá văng vẻ mặt tươi cười. Đại ca, ngài mời vào bên trong. Xiên mà cùng rượu đều chuẩn bị đâu. Trên thực lực chênh lệch, khiến cho hắn đầu não thanh tỉnh. Đúng đúng đúng mời vào bên trong. Còn nóng hổi đây. Mai mập mạp đứng lên cũng muốn đi theo vào. Lưu An quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Có hay không điểm nhãn lực sức lực. Lại bay ra ngoài mua hai cái đồ ăn a, móa. Tiện nhân, Mai mập mạp hung tợn mắng một câu. Sau đó hưu một chút đạp không mà lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế. Cách chương.